Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 573, tối đế. Ám huyệt nói, hắc khí từ dưới chân hắn phóng thích, phàm là đụng vào hắc khí đồ vật, vô luận là tảng đá, vẫn là phế tích, toàn bộ đắm chìm trong đó, giống như lỗ đen, áp xúc, xoắn nát, phóng thích, tất cả tiến vào lỗ đen đồ vật. Duy nhất một lần phóng xuất ra, toàn bộ bay về phía Kuma, áp lực trận bao phủ chung quanh, bay tới tảng đá phế tích, một tiếng ầm vang âm thanh rơi xuống, không cách nào tới gần Kuma bên người nửa bước. Kuma giơ tay lên, nhắm chuẩn trước mặt râu đen, nhẹ nhàng vỗ, áp lực pháo, cận thân công kích hắn tạm thời sẽ không lựa chọn. Dù sao quả Yami Yami Nomi năng lực có chút khắc chế hắn. Phải nói là khắc chế hết thảy ăn trái ác quỷ người. Bị hắn bắt được, cũng không tốt thụ. Mãnh thôi áp lực pháo. Hai chân cúi xuống, thân thể cung cấp, bàn tay đối phía trước mãnh lực thôi động. Áp lực pháo phi tốc tiến lên, đụng vào râu đen thân thể. Ầm vang bạo tác, tung bay phong bão, quét sạch chung quanh, hắc thủy. Trong bụi mù, vang lên râu đen thanh âm. Ngay sau đó hắn xuất hiện tại Kuma trước mặt. Trong lòng bàn tay hướng về phía trước bát. Năm ngón tay khép lại. Kuma thân thể tự nhiên mà vậy dựa vào hắn tiến lên. Không cách nào chống cự. Ken két, hì hì, bắt được ngươi. Bartholomew Kuma. Kuma phát hiện mình trái cây năng lực không cách nào sử dụng. Thân thể giống như là đụng vào nước biển. Có chút không còn chút sức lực nào. Cảm giác này, 10 phần khó chịu. Phanh, một quyền, máu mũi chảy ra. Hắc hắc, Bartholomew Kuma, người trốn không thoát. Quyền thứ hai sắp rơi xuống. Kuma sắc mặt tái xanh. Vũ trang sắc Haki bao phủ toàn thân. Không cách nào sử dụng trái ác quỷ năng lực. Hắn thể thuật không phải ăn chay. Sinh mệnh quy hoàn, phát lực, tránh ra khỏi hắn trói buộc. Thừa cơ công kích, si gần, điểm tại lồng ngực của hắn, hướng phía trước áp bách, ngón tay như thương, ý đồ xuyên phá râu đen tích ngực. A a, thống khổ, quá thống khổ, máu tươi, tràn ra khóe miệng, râu đen tích hung ác nhìn chằm chằm Kuma, lại một lần nữa thụ thương. Đáng chết, lão tử muốn xé nát ngươi. Tối đế, khói đen mờ mịt, sôi trào mãnh liệt. Ngưng tụ bầu trời, không bao lâu, một viên to lớn màu đen hình cầu xuất hiện bầu trời. Theo râu đen không ngừng phóng thích hắc khí, hình cầu dần dần biến lớn, giữ tợn râu đen, lên tiếng, đi chết đi, Bartholomew Kuma, không tốt, thuyền trưởng muốn nổi điên, rút lui, tranh thủ thời gian rút lui, nơi đây không nên ở lâu. Bass bọn người nhìn thấy tình huống, không đúng. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lui lại, mặc kệ phía sau thuyền trưởng thế nào. Trước bảo trụ tính mạng của mình lại nói, bọn hắn rút lui, Marco bọn người do dự, là rút lui vẫn là không rút lui đâu. Marco, chúng ta tạm thời rút lui a. Ây nhìn chằm chằm râu đen thả ra tối đế. Hắn liền là bại ở dưới một chiêu này. Đại viêm đế cùng tối đế quyết đấu. Cuối cùng hắn thất bại. Lần này tối đế. Là trước kia mấy lần uy lực, không thể ngạnh kháng, Marco, tạm thời rút lui, Kim Cương Zozu mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng, bọn hắn không thể lưu tại nguyên chỗ, nếu không, sẽ tạo thành không cần thiết thương vong, đằng sau còn cần bọn hắn chiến đấu, hiện tại, không thể thụ thương, tốt, chúng ta rút lui, Marco gật đầu, bọn hắn cấp tốc rút lui, cũng không quay đầu lại đi. Kuma cảm giác được bọn hắn đều rút lui. Nhìn phía xa râu đen. Hai tay nâng hướng lên bầu trời. To lớn không khí dần dần áp xúc. Một viên màu trắng tay gấu xuất hiện bầu trời. Ánh nắng vãi xuống. Trong suốt sáng long lanh. Áp xúc. Điên cuồng áp xúc. Không khí nhanh chóng co vào. Hai tay đập tốc độ tăng tốc. Kuma không có thời gian. Tối đế đã đến. Ánh mắt của hắn bình tĩnh. Giang hai tay ra, một viên lớn chừng lòng bàn tay áp lực pháo, chậm chạp bay hướng về phía trước. khi màu trắng cùng màu đen đụng vào, là hai loại khác biệt năng lượng va chạm, cũng là hai người mạnh nhất chiêu thức va chạm. Một chiêu này, bầu trời tách ra hai nửa, một bên là màu đen, một bên là màu trắng, trắng đen xen kẽ thế giới, quét sạch đại địa, tảng đá, bụi đất, phế tích, từng cái vỡ nát, ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên ầm ầm, mây hình nấm hùng vĩ, từ xa nhìn lại, hòn đảo tựa hồ muốn vỡ nát, đắm chìm, đen kịt tán đi, quang minh biến mất, ánh nắng một lần nữa vẩy xuống đại địa, vốn là phế tích đại địa, biến thành hố sâu, không có vật gì hố sâu. Hai người đứng tại hố sâu hai bên, trước mặt của bọn hắn, là càng lớn hố sâu, phía sau, là một đầu to lớn khe rãnh, khụ khụ, phốc, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Chiến đấu dư ba chấn động thân thể của bọn hắn, ở vào trung tâm bọn hắn, tiếp nhận mạnh nhất va chạm, hì hì, dâu đen mở ra không có răng cửa bờ môi, máu tươi tiên diễm, Bartholomew Kuma, người tính sai, ngoại trừ quả Yami Yami Nomi bên ngoài, hắn còn có quả Gura Gura Nomi, đây là lá bài tẩy của hắn, cũng là hắn kiên cường chỗ, ông, đại địa, đang run rẩy. Bầu trời, đang gào thét, hai tay, đang run rẩy, ken két, đáng chết, Kuma chống cự chiêu tiếp theo. Còn có mặt khác một chiêu, hai viên trái ác quỷ ưu thế thể hiện ra, ăn lão tử một quyền, chạy như bay đến, từ trên trời giáng xuống. Phanh, nắm đấm va chạm, rắn rắn chắc chắc va chạm, thuần nhục thể va chạm, vũ trang sắc Haki bao trùm dưới. Kuma cảm giác cánh tay của mình muốn vỡ vụn. Phốc, vẫn chưa xong đâu. Bartholomew Kuma, một trái tim, một trái. Người này ba lần bốn lượt phá hư kế hoạch của mình. Lần này, hắn giết hắn, thử hỏi mảnh này biển cả. Ai còn có thể ngăn cản hắn? Về sau, hắn là phía trên vùng biển này hoàng đế. Hoàng đế chân chính, kiệt ha ha, ngươi không được. Bartholomew Kuma. Dâu đen tích phần thắng nắm chắc nói, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, đầu hàng đi, nói không chừng lão tử vui vẻ, tha cho ngươi một mạng. Hừ, thức tỉnh, thân thể biến hóa, thức tỉnh Kuma, không sợ hết thảy, vũ trang sắc Haki bao trùm, hắn cẩn thận dâu đen quả Yami Yami Nomi năng lực đồng thời, còn muốn cho hắn một kích chí mạng, ông, trọng kích. Áp lực pháo bao trùm trên cánh tay, gấp 20 lần, 30 lần, thức tỉnh trạng thái dưới hắn, có thể tiếp nhận 30 lần áp lực. Phanh, ầm ầm, mặt đất, xuất hiện một cái rãnh nhỏ khe, dâu đen thân thể lật lăn ra ngoài, thẳng đến hải dương biên giới, mới dừng lại, khoảng cách Kuma bên này, khoảng chừng 100 mét. Phốc, đau chết lão tử, a a, đau chết lão tử. Không chịu nổi thống khổ dâu đen, lớn tiếng gào thét, a a a, ôm đầu gối, lăn lộn chuyển động, giống là tiểu hài tử, nếu không tới tiền, trên mặt đất lăn lộn, hô hô, thống khổ đi qua về sau, hắn gian nan đứng lên, điên cuồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kuma, Bartholomew Kuma, gia nhập dưới trướng của ta, như thế nào, mời, hắn coi trọng Kuma, người này. Loại này sức chiến đấu, đúng là hắn cần, hai người liên thủ, mảnh này biển cả, không có cái gọi là tứ hoàng, chỉ có bọn hắn băng hải tặc dâu đen, vua hải tặc Mark San Đê Tích, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn, Tích, không cần giở trò gian, ta sẽ không tin tưởng ngươi, với lại hôm nay, ta cũng không tính buông tha ngươi, tấu chương xong, http, converter, hố siang. Com txt 79/79520 17139640 html. Xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên converter hố siang com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet converter hố siang com cầu kim đậu các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương hạo kiếp kết thúc diệt kiếp tái hiện Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.